Duyên Khang quốc sư nói Dạ Dạ Điếc một mình có thể chống lại trăm vạn hùng binh, quả thực không sai mà. Tần Mục thầm nghĩ, mà những lời này chẳng qua là đánh giá của Duyên Khang quốc sư đối với Dạ Dạ Điếc sau khi Thiên Độ quốc bị diệt, quốc độ hóa thành 18 tầng địa ngục mà thôi. Bất thình lình, trăm vạn đại quân thượng ma cùng đại quân yêu ma quỷ quái U Đô khắp núi đồi vọt tới va chạm. Trong lúc nhất thời, máu thịt văng ra tung tóe, chiến trường quá thê thảm. Những yêu ma quỷ quái U Đô chỉ biết giết chóc, không có đội hình thế trận gì, chỉ có thể dựa vào bản năng mà chém giết, không cách nào cùng bạn đồng hành hợp tác chiến đấu, cho nên tử thương vô số. Phía trước Vô Vọng Thành, mấy chục dặm, biến thành nơi sát phạt máu thịt mơ hồ. Thế giới ở trong bức tranh của người điếc, những đại quân thần ma đó cũng bị giết không biết bao nhiêu cho kể. Sau khi những đại quân thần ma chết, lại sẽ hóa thành từng cục nham thạch rơi xuống đất, không có thi thể. Nhưng còn có đại quân thần ma cuồn cuộn không ngừng từ trong bức tranh tuôn ra. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiếp tục chém giết, hình như vô cùng vô tận. Trên bầu trời hình như có thần gió điều khiển gió to, vũ sư điều khiển nước mưa, thiên lôi điều khiển sấm sét, điện mẫu điều khiển tia chớp, cưỡi phong vũ lôi điện trợ chiến, giết chết đại quân yêu ma quỷ quái U Đô. Đội tiên phong của ma tộc bị ngăn cản, từng vị ma tộc tổ với thân thể cao lớn giống như là gò núi truyền tới tiếng gầm thét giận dữ, ra sức di chuyển, chạy về phía trong chiến trường. Bước chân bọn họ đi qua nơi nào, bất kể người một nhà hay là kẻ địch, đều bị cái chân vô cùng to khỏe của bọn họ đánh cho bay vào giữa không trung, thịt nát xương tan. Từng vị ma tộc tổ sát nhập vào trong chiến trường, bất kể địch hay ta đều bị quét bay giống như là bẻ gãy nghiền nát vậy, đánh nát ở giữa không trung. Ánh mắt của những ma tộc tổ hóa thành ma hỏa cuộn trào mãnh liệt, quét ngang đại quân thần ma. Cột lửa màu đen điên cuồng xoay tròn, đi qua nơi nào tất cả đều bị xé nát, thiêu đốt, nấu chảy. Cho dù là thần ma do người điếc vẽ ra, cũng khó trốn được thần thông ma nhãn khủng khiếp của bọn họ. Bọn họ vung lên những vũ khí cực lớn, chỉ dựa vào lực lượng thân thể càn quét, đơn giản là mấy móc sát phạt trời sinh. Thần ma trong bức tranh của người điếc căn bản không chịu được những ma tộc tổ rồi. Ý chí chiến đấu của đồ tể dâng cao, đè xuống đại đao, ánh mắt sáng như điện, trầm giọng nói. Đến lượt chúng ta rồi, Bá Sơn, làm đệ tử của lão tử, để cho ta xem thử mấy năm nay ngươi tiến bộ cỡ nào. Bá Sơn cười ha hả, gọi Thanh Ngưu, phóng người nhảy lên trên lưng của nó, rồi quát. Lão sư, ta đi theo người, bây giờ để cho người nhìn thấy tiến bộ của ta trong những năm qua như thế nào nè. Phía sau người mù, lông thác thần thương hóa thành hắc lông bơi qua bơi lại. Người mù đưa tay chợp một cái, cầm lấy thần thương, dùng sức chấn động, hắc lông thương rung lên, trực tiếp phát ra một tiếng trầm thấp hưng phấn. Phía sau lưng của Từ bà hiện ra Đại La Thiên Tinh, lò lửa phía sau lưng của người câm có ngọn lửa trùng thiên. Người què có do dự một chút, khổ sở nói. Ta không có thần binh đầu tiện tay, ta không đi có được không vậy? Dược sư phóng người nhảy lên trên lưng của người què, cười, nói. Ta chính là thần binh của ngươi, chúng ta đi giết chúng tới lông trời lỡ đất đi. Sắc mặt của người què tối sầm, phẫn nộ nói. Bản thuốc nè, ngươi không sợ những hồng nhan tri kỷ kia của ngươi phải thủ tiếc hay sao chứ? Lời xấu không linh, đại cát đại lợi. Trong cái sọt đựng thuốc sau lưng của dược sư có vô số con sâu bò ra ngoài. Đón gió mà lớn lên, tất cả hóa thành những con quái vật khổng lồ, hoặc là chạy vội trên mặt đất, hoặc là bay trên không trung. Độc tính nồng đậm mạnh mẽ kết thành mây mù ở phía trên không trung. Chúng ta đi săn giết ba tộc tổ. Đồ tể bước một bước nhảy vào chiến trường, cao giọng quát. Mục Nhi, để ý người điếc, thấy tình thế mà không ổn á, dẫn theo người điếc chạy trốn là được rồi. Tần Mục lên tiếng trả lời. Hắn nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu, chỉ thấy Bá Sơn Tế Tửu cưỡi trên lưng Thanh Ngưu cực lớn nhảy vào trong thế giới trong tranh, cùng đám người Tư bà, người câm, người mù cùng nhau lao thẳng đến chỗ ma tộc tổ vừa tiến vào thế giới trong bức tranh. Thanh Ngưu nhảy như bay, mặc dù thân thể khổng lồ nhưng lại linh hoạt vô cùng, chân dẫm đạp tất cả yêu ma quỷ quái cực lớn, chân đạp nát bấy những yêu ma quỷ quái, tránh công kích của đám yêu ma quỷ quái này. Hiển nhiên lấy tốc độ và thông minh cơ trí của nó, ở dưới tình thế này vẫn có dư lực sót lại, có thể tùy cơ ứng biến. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân ở bên cạnh, rất muốn cưỡi Long Kỳ Lân sát nhập chiến trường cùng yêu ma quỷ quái chém giết. Chỉ có điều suy nghĩ một chút, hắn vẫn nhẫn nại xuống. Tốc độ của Long Mập thì đủ tốt, nhưng mà sức chịu đựng lại không được. Tốc độ phản ứng cũng không có nhanh như là Thanh Ngưu. Tiến vào trong xung phong liều chết, ta sẽ bị chết rất nhanh. Long Mập vẫn còn thiếu rèn luyện.

Những người này rốt cuộc từ đâu mà đến vậy chứ? Những đại quân thượng ma lại được tạo ra từ đâu? Phương Nhược La cũng nhìn không ra sâu cạn, trầm giọng nói. Lục Ly, trong đại quân thượng ma của đối phương thực thực giả giả, bên trong ẩn nấp thượng ma thực sự, không biết bên trong có bao nhiêu thượng ma. Vẫn mong các hạ triệu hội đại quân yêu ma quỷ quái, cần bàn bạc kỹ hơn. Lục Ly tư thái thước tha, lông mày nhíu lại, dáng vẻ đẹp, giọng nói lại là đàn ông ồm ồm. Phương Nhược La, ngươi chắc hẳn có thể nhìn ra đối phương thực ra cũng có thực lực không mạnh. Bên trong thực sự chỉ có 5-6 người thượng ma. Chỉ muốn đánh giết 5-6 người này, khiến cho đại quân ma tộc ép tới, rất nhanh lại có thể đánh cho đối phương suy sụp. Hiện tại thì lui binh, cho Thái Hoàng Thiên có cơ hội hồi thần. Còn muốn trực tiếp đánh đối phương, vậy lại rất khó khăn. Phương Nhược La lắc đầu. Đối phương đã có đề phòng rồi, không kịp trực tiếp xông lên Ly Thành. Không bằng đơn giản chỉnh đốn lại, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng cơ hội biết rõ thực hư của đối phương. Hơn nữa làm sao ngươi biết đối phương chỉ có 5-6 thần ma? Nếu chẳng may bên trong ẩn nấp nhiều thần ma hơn nữa, chúng ta sẽ chết vô cùng nghiêm trọng. Ta không thể lấy tiền đồ của ma tộc tới đánh cược được đâu. Lục Ly bất đắc dĩ, chỉ đành phải kêu lên một tiếng, phát ra ma ngữ của Udo chói tai. Tiền tuyến, rất nhiều ma tộc tổ nghe được âm thanh này, trong miệng truyền đến từng tiếng hô, dẫn theo đại quân yêu ma quỷ quái lùi về phía sau. Từng mục nghe được âm thanh của Lục Ly, thần sắc thoáng động. Đây là ma ngữ của Udo, ta cũng biết. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức từ trong miệng cũng truyền đến ma ngữ của Udo trầm bổng du dương, ở khoảng không trên chiến trường nổ vang, âm thanh truyền khắp 20-30 dặm. Nghe được giọng của hắn, các ma tộc tổ đều dừng bước, quay đầu lại nhìn, trong miệng truyền ra ma ngữ trầm thấp, đáp lại giọng nói của hắn. Từng mục cao giọng hô vài câu, những ma tộc tổ đó xoay người lại, đều hạ một bên đầu gối chạm đất, cúi đầu. Toàn thân đám người đồ tể cầm điếc đều là máu, đang dự định xông tới giết tiếp. Chợt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ đều dừng lại, kinh ngạc không hiểu. Phía xa, Phượng Nhật La ở trong kính nhìn thấy được yêu ma quỷ quái và ma tộc tổ đều dừng bước. Trong lòng biết mọi chuyện không ổn, nhìn về phía của Lục Ly. Trán của Lục Ly xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, cười khanh khách rồi nói. Phượng Nhật La, người khó tránh khỏi quá bất tài, không ngờ để cho vật nhỏ này còn sống. Bây giờ vật nhỏ lại ở trong quân địch. Giật nhỏ muốn cướp đi quyền khống chế của ta. Nằm mơ đi. Giọng nói của nàng trở nên thê lương, ma âm cuồn cuộn như sấm, khoảng không ở trên chiến trường nổ vang, che lấp đi âm thanh của Tần Mục, khiến cho Tần Mục không cách nào thốt ra tiếng. Tần Mục kêu rên một tiếng, mở miệng nói ra ma ngữ Udo, âm thanh lại không cách nào truyền ra ngoài được. Những ma tộc tổ kia lộ ra vẻ mờ mịt, tất cả đều đứng dậy, chỉ huy yêu ma quỷ quái của Udo lùi về phía sau. Đám người đồ tể, người câm, người mù đi theo phía sau đại quân thượng ma công kích. Rất nhiều ma tộc tổ dẫn theo yêu ma quỷ quái của Udo điên cuồng bỏ chạy về sau. Đợi truy sát 50 dặm, đại quân thượng ma dừng lại. Người què cổng dược sư vẫn đang vùi đầu xông về phía trước. Đột nhiên phát giác xung quanh không có bóng người, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Không khỏi run rẩy mấy cái, quay đầu lại, chạy về đội quân lớn. Trong lúc này mới yên tâm. Từ bà nhìn về phía ông ta, nói nhỏ. Nơi này là cực hạn của người điếc rồi, không thể đi thêm về phía trước, lại đuổi nữa sẽ bị lộ đó. Người què oán giận, nói. Ông cả người cũng không thông báo trước một tiếng nữa chứ, làm hại tôi còn xông về phía trước nữa. Dược sư từ trên lưng của gã xuống, hai đùi còn có chút run rẩy, oán giận nói. Tên què đáng chết người, thiếu chút nữa bị người cổng vào trong loạn quân rồi. Bên kia, người điếc còn đang múa bút như bay, sắc mặt ửng hồng. Từng mục nhìn ra điểm không thích hợp, lập tức tiến lên kéo người điếc lại, trong miệng truyền đến tiếng quát réo rắt, giống như là tiếng rồng ngâm sụp sôi. Già điếc, lui binh, tỉnh lại đi! Người điếc mới dừng bút trong tay lại, lộ ra vẻ mê man, đột nhiên cổ họng thoáng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt của từng mục thoáng đổi, 10 ngón tay tung bay, liên tục điểm ở mấy chỗ trên cổ họng cùng tim phổi của ông ta, phong tỏa lại huyết khí đang cuồng loạn của ông ta. Tiếp theo từng mục lại chỉ điểm một cái ở mi tâm của ông ta, lập tức chạy quanh ông ta, thi triển ra tạo hóa thiên ma công, từng chỉ lực điểm ở trên thân của người điếc. Người điếc lần này có thể nói là toàn lực bạo phát, tổn thương đến tâm thần chia ra làm tâm và nguyên thần, trái tim là điểm mấu chốt trong khí huyết của ông ta cuồng bạo, huyết quản không chịu nổi, trái tim cũng không chịu nổi, bởi vậy mà nôn ra máu. Từng mục phong tỏa lại trái tim và nơi cổ họng của ông ta, ép máu quay về. Nhưng nguyên thần của người điếc tiêu hao quá nhiều, nguyên thần không ổn, có xu hướng nguyên thần tan rã. Cho nên Tần Mục lấy tạo hóa thiên ma công che lại hồn phách của ông ta, khiến cho hồn phách của ông ta không cách nào rời khỏi thân thể. Như vậy lại có thể kéo dài thời gian, thuận tiện trị liệu. Từng Mục nhanh chóng lấy thuốc luyện đan. Sau một lúc lâu, đan dược đã thành. Hắn bóp mở miệng của người điếc ra, nhét xuống, lại lấy các loại thủ pháp khiến cho dược lực tan ra. Đám người Tư Bà, người mù mới trở về. Dược sư lập tức tiếp nhận, giúp cho người điếc trị liệu, nói: may mà Mục Nhi kịp thời làm đúng thời cơ, người điếc không có vấn đề lớn rồi. Lần này hắn tổn hao nguyên khí nhiều, nhưng có ta ở đây rồi, bảo đảm đêm nay lại vui vẻ mà thôi. Người điếc lúc này rên rỉ một tiếng, thản nhiên nói: ta sẽ không vui vẻ đâu, người đọc sách mà vui vẻ còn ra thể thống gì chứ. Mọi người trấn tĩnh lại, Tư Bà mới dò hỏi: người điếc nè, bức tranh này của ngươi có thể duy trì bao lâu vậy? Chỉ cần thế giới trong bức tranh không bị đánh nát, những đại quân thần ma lại có thể tồn tại vĩnh viễn. Người điếc ngồi xuống, dược sư dốc lòng điều trị cho ông ta, bận trước bận sau. Tần Mục ở bên cạnh làm trợ thủ, Hồ Linh Nhi bưng bàn chăm làm trợ thủ cho Tần Mục. Ba người trao đổi với nhau rất náo nhiệt. Chỉ có điều đánh hỏng thế giới trong bức tranh này cũng không quá phiền phức đâu. Ma tộc chỉ là bị đánh cho trở tay không kịp, không nhìn ra hư thực của chúng ta, cho nên mới bị ta hành động thành công như vậy. Trên mặt của người câm bị đâm đầy ngân châm, khóe mắt giật loạn. Dược sư lại đâm một cây vào khóe mắt. Hiện tại không giật nữa, chỉ là cảm giác nửa khuôn mặt mất cảm giác rồi. Mắt của người điếc bị lệch, hai tròng mắt một ở bên trên, một ở bên dưới, khóe miệng chảy nước miếng, nói: đêm nay nếu như có thể khôi phục nguyên khí, ta lại cả đêm vẽ tiếp một bức nữa, khiến cho bọn họ càng kiên kỵ. Dược sư nè, ta cảm giác mặt của ta không còn là mặt của ta nữa. Cây kim này chỉ dùng để châm cứu nguyên thần của ngươi, chỉ có điều sẽ đâm tới thần kinh trên mặt của ngươi, khiến cho thần kinh tạm thời mất cân bằng. Không cần lo lắng đâu. Mục Nhi nè, ngươi làm rất khá, ngăn lại hồn phách của hắn. Ngươi tới nhìn châm này nên đâm như thế nào đây? Dược sư có chút do dự không quyết, chỉ vào một chỗ cuộc sống của người điếc, hỏi thăm Tần Mục: ta hiện tại không dám khẳng định là có nên đâm ở đây hay không đây. Tần Mục cẩn thận quan sát, cười, nói: dược sư gia gia đang thử ta hả? Đâm vào vị trí này, vừa dặn đi qua địa hồn, cố định nguyên thần chỗ đáy chậu, một châm xuống, châm sẽ tiến sâu vào sinh tử thần tạng, mà khí ma tính của Udo xâm nhiễm đáy chậu, ô nhiễm địa hồn, khẳng định không cách nào đi sinh đẻ, hơn nữa còn khiến tình hình đại biến nữa. Dược sư ung dung thản nhiên thu hồi ngân châm, từ từ gật đầu, nói: đúng là ta đang thử ngươi, lại bị ngươi nhìn ra rồi. Tần Mục cười, nói: với trình độ y dược của ngài thì cần gì phải hỏi ta hơn vậy chứ. Ta lại biết được là cái châm này của dược sư Gia Gia chắc hẳn định nối liền sinh tử thần tàng cùng thần kiều thần tàng, khiến cho nguyên khí của Gia Gia Điếc có thể vận hành ở trong hai thần tàng, cho nên châm này chắc hẳn là đâm ở chỗ này mới phải nè. Châm này là từ thần kiều thần tàng thâm nhập, dẫn nguyên khí của thần kiều đến sinh tử thần tàng, đủ để áp chế ma tính ma khí ở sinh tử thần tàng, sẽ không đả thương đến công năng sinh dục của Gia Gia Điếc. Ngón tay của hắn dời lên vài phần, mong đợi nhìn dược sư, nói: đây mới là vị trí mà dược sư Gia Gia chuẩn bị đâm, có phải không vậy? Dược sư thở dài một tiếng, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, đâm ngưng châm vào nơi mà Tần Mục nói, trong lòng thầm xấu hổ. Tiểu tử Mục Nhi này không hổ danh là người thành lập ra mô hình thần cầu không gian thuật số mà, lý giải đối với thần kiều cao hơn cả ta nữa. Người điếc nghe được hai người nói chuyện, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống lả tả. Nếu như đâm vào chỗ này của Gia Gia Điếc thì sao? Hồ Linh Nhi chỉ vào khí hải của người điếc, hưng phấn hỏi. Tần Mục và dược sư vội vàng nói: không thể đâm ở đây được đâu, không cẩn thận sẽ khiến tu vi bị phế bỏ đó. Sắc mặt của người điếc vàng như đất, liếc mắt nhìn Hồ Linh Nhi. Linh Nhi nè, ta đã từng dạy cho ngươi đọc đó nghe. Dược sư dù sao vẫn là cao minh hơn Tần Mục. Tần Mục chỉ là hiểu rõ tương đối sâu đối với thần kiều thần tàng, còn lý giải đối với thần tàng khác thì hắn lại không bằng dược sư, phần lớn thời gian chỉ có thể nhìn. Cuối cùng nguyên thần của người điếc vững chắc, dược sư lại điều chế thuốc khiến cho ông ta khôi phục lại nguyên khí. Đến ban đêm, phía xa truyền đến tiếng kêu to đầy thi lương của ma tộc, âm ỉ suốt một đêm, thỉnh thoảng nổi trống, làm ra tư thế sẽ tập kích trong đêm tối. Nhưng mà ma tộc trước sau, án binh bất động, chỉ là muốn quấy rầy đám người Tần Mục, không để cho bọn họ nghỉ tạm mà thôi. Đến ngày hôm sau, đội quân tiếp theo của ma tộc lần lượt chạy tới. Quân lực rất nhiều, hơn nữa còn có quân đội vẫn đang tiếp tục chạy tới nơi này. Rất nhiều ma thần chủ tướng đều đi tới trước trận, từ phía xa nhìn về phía vực sâu Vô Vọng Thành. Trong lòng rất nhiều ma thần cảm thấy hoảng sợ, chỉ thấy đối diện có một tòa thần thành vô cùng tráng lệ, đột ngột xuất hiện ở nơi vốn là di tích Vô Vọng Thành đổ nát. Thần thành này cao tới 100 trượng, tường thành giống như là núi, chắn ngang trong thiên địa. Trong thành có đài cao, lũ châu mai trưng bày từng khẩu thần pháo, mà trên tháp cao ở trong thành, từng khẩu xạ nhật thần pháo to lớn phải lên tới hàng trăm cái. Trên tường thành, vô số thần ma tướng sĩ đứng thẳng, trên người thần nhân mặc giáp màu vàng, uy phong lẫm liệt, đang tuần tra canh phòng ở đầu tường, đi tới đi lui. Trên không trung của thần thành này còn có tường vân lượng lờ, ráng màu nghìn đường, đó là hiện tượng kỳ lạ do khí tức thần ma tản ra. Trong đại quân ma tộc hoàn toàn là tâm tình sợ hãi bất an lan tràn. Các quân hay là chủ tướng ma thần gì cũng đều đưa mắt nhìn nhau. Ban đầu vốn phải là nơi đổ nát, đột nhiên xuất hiện thêm một tòa thần thành khí phách như vậy, đồ sộ như vậy, cuối cùng lại còn có nhiều thần ma trấn thủ như vậy. Mà nhìn đầu tường thành này có từng khẩu thần pháo, dày đặc đến mức đáng sợ, đủ để bắn cho đội quân ma tộc mà vọt tới thành cặn bã. Trong thành này, từng khẩu xạ nhật thần pháo lại càng nhiều tới mức làm cho người khác giận sôi gan. 100 khẩu xạ nhật thần pháo, đây còn là chiến tranh hay sao chứ, dùng để tiêu diệt một thế giới cũng đủ nữa. Cho dù là ma thần nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được cảm thấy kinh hồn bạc vía, chỉ đành phải án binh bất động, cầu khẩn đối phương không nên công kích qua. Một vị ma thần dang rộng hai cánh phía sau, khẽ nói. Ta quay về bẩm báo với Phượng Nhật La Tôn Dương về chuyện này trước đã, các ngươi ngăn chặn đầu trận tuyến, không nên để đối phương công phá đại doanh. Gã bay một lúc lâu, nghênh đón chính là Phượng Nhật La dẫn đầu đại quân chạy tới. Gã nói ra chuyện này. Phượng Nhật La kinh ngạc, nói. Lại có chuyện như vậy sao? Tạm thời không nên công kích vào. Phái vài thám báo, thăm dò một chút hư thực. Ta dẫn đầu đại quân, tối đa buổi tối lại quay lại. Vị thần ma này xưng dạ, sau đó phi thân quay về, lệnh cho một đội thám báo đi tìm hiểu hư thực. Đội thám báo này cách thần thành còn có 30 dặm, đột nhiên hơn 10 khẩu đại pháo bắn ra từng ánh sáng, khiến một đội thám báo này bị giết chết thành tro bụi. Vị thần ma hai cánh này vội vàng bay trở về, nói với Phượng Nhật La. Tôn Dương, ta phải thám báo hòa thử, đã bị pháo quan trên thành giết chết ở ngoài 30 dặm, pháo ở trên thần thành này đều là thật. Phượng Nhật La cảm thấy da đầu tê dại, thức thành nói. Nơi đó có thần thành như vậy sao? Nếu Thái Hoàng Thiên có thần thành như vậy, sớm đã khiến cho ma tộc ta bị diệt tộc rồi. Thái Hoàng Thiên không có khả năng có như vậy đâu. Duyên Khang cũng không có khả năng có được. Tòa thành này không thể nào là sự thật được. Ma thần hai cánh này cúi đầu, không dám nói lời nào. Sắc mặt của Phượng Nhật La không ngừng thay đổi, quát. Truyền lệnh ra tiền tuyến, không cho phép ai được rút lui. Ai dám rút lui, ta chém đầu kẻ đó tế cờ. Chờ đại quân ta đến, một lần sang bằng nó luôn. Ma thần hai cánh khúm núm phi thân mà lao đi. Đợi đến tối, Phượng Nhật La cuối cùng dẫn đầu đại quân tìm đến, đi tới trước trận, từ phía xa nhìn về tòa thần thành này, chỉ là nhìn thấy không rõ. Sắc mặt của gã không ngừng thay đổi, khó có thể quyết định chủ ý. Nếu mà thần thành này là thực, gã mà đánh mạnh qua, chỉ sợ cho dù là ma thần cũng phải chết vô cùng nghiêm trọng, gã cũng không dám lấy tương lai của ma tộc đi đánh cược. Trong thành, đám người từng mục thu thập hành trang, chuẩn bị rút lui khỏi nơi đó rồi. Thần thành này là giả, là do người điếc suốt đêm mà vẽ ra. Tuy nói toàn bộ thành đều là giả, nhưng mà trên tường thành có hơn 10 khẩu pháo là thực, là do từng mục hội nghị nguyên thần với Tư Vân Hương, để cho Tư Vân Hương suốt đêm đưa tới. Cũng chính bởi vì hơn 10 khẩu pháo này mới có khả năng hù dọa được ma tộc, khiến cho rất nhiều ma thần và Phượng Nhật La thực thực giả giả, khó có thể phán đoán được. Chỉ có điều, nếu Phượng Nhật La quyết định công kích tới, chỉ sợ không cần chủ lực của ma tộc xuất chiến, chỉ là ma thần và yêu ma quỷ quái U Đô đã đủ để khiến cho tòa thành này bị san bằng rồi. Cho nên đám người tần mục hiện tại chỉ có thể trốn, bằng không đợi đến khi Phượng Nhật La mà công kích tới, vậy bọn họ sẽ không đi được rồi. Đám người tần mục đi ra khỏi cửa thành, đang muốn chạy về phía đông chỗ ly thành, bỗng trong bóng đêm tối tăm đột nhiên sáng lên. Trong không trung có một cái vòng mặt trời từ từ bay lên, rồi sáng phạm vi mấy ngàn dặm. Mới vừa rồi còn là đêm tối, hiện tại thoáng cái biến thành ban ngày. Chẳng lẽ quốc sư tạo ra mặt trời lại tạo ra sai canh giờ hả? Đám người từng mục đang suy đoán, chỉ thấy một vị thần chỉ ba chân, toàn thân có thần hỏa thiêu đốt hừng hực, sải bước tiến về phía trước mặt bọn họ. Khi gã đi tới, mặt trời trên bầu trời cũng theo đó mà lưu chuyển. Dương Tinh Quân, ở đây chắc hẳn chính là nơi ta ở đại khư gặp phải người thiếu niên bóng đen kia đó. Một âm thanh trong trẻo truyền đến. Đi đến phía trước mặt vị thần chỉ ba chân hai cánh này chính là một vị thiếu niên, rất anh tuấn. Gã nhìn về phía đám người tần mục, cười, nói.

lại có thể phá hủy thần thành nhìn như vô cùng hoa lệ này của các ngươi. Đại quân ma tộc tiến quân thần tốc, tiêu diệt các ngươi dễ dàng như trở bàn tay. Dương Tinh Quân cũng đang lo lắng các ngươi sẽ liên thủ giết hắn, sau đó tiến tới giết ta. Các ngươi thì lo cho tính mạng của mình, còn hắn đang lo lắng cho an nguy của ta, không bằng tìm một địa điểm chiến cho thoải mái đi. Lời này vừa nói ra, đám người người mù và người câm đều nhìn về phía của gã. Tần Mục cũng một lần nữa nhìn kỹ gã, lộ ra vẻ nghiêm trọng và tán thưởng. Hắn vốn cho rằng người thiếu niên này chỉ là đệ tử của Dương Tinh Quân, nhưng mà từ trong giọng nói của gã lại có thể nhìn ra được, gã không phải đơn giản là đệ tử của Dương Tinh Quân như vậy, mà gã phải có lai lịch không tầm thường khác. Hơn nữa lời của gã lại hóa giải lời hỏi thăm của Tần Mục, hiển nhiên ở trên đạo tâm gã cũng có thành tựu cực cao. Đạo tâm cao minh như vậy, thậm chí còn hơn cả Hư Sinh Hoa trong lần đầu giao phong cùng Tần Mục. Khi đó Hư Sinh Hoa bị Tần Mục đánh khiến cho đạo tâm gần như tan rã. Mục Nhi nào, người này sẽ là kình địch của ngươi đó. Người mù khẽ nói. Hắn có thể nhìn ra người điếc dễ ra thần thành, Phượng Nhật La và một đám ma thần lại vẫn không có cách nào nhìn ra được. Hiển nhiên người này ở trên mắt thần có thành tựu kinh người. Tần Mục gật đầu, thiếu niên này có thể nhìn ra bức tranh của người điếc quả thực có chỗ hơn người. Lúc này hắn mới dò hỏi. Huynh đài xưng hô như thế nào vậy? Tây Cửu Nghi mỉm cười, Dương Tinh Quân mới nói. Vị này chính là Tây Công Tử, Tây Cửu Nghi. Tần Mục kinh ngạc nhưng mà vẫn ung dung, nói. Nghi giả còn nhỏ thông tuệ, cao nhã hơn người. Cửu Nghi có nghĩa là thông minh đến cái mức độ mà đầu không có chỗ chứa. Cần phải có chính cái đầu mới có khả năng dung nạp hết sự thông minh của hắn. Cổ nhân có câu, Cửu Nghi thường ngón tay thương ngô. Mà thương ngô giả có nghĩa là cây phượng nơi Phượng Hoàng ở lại. Bởi vậy Cửu Nghi thường chỉ dùng để chỉ tới Phượng Hoàng. Tề công tử không phải là nhân tộc hả? Tề Cửu Nghi nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói. Trần huynh học vấn uyên bác, xin hỏi danh sư là... Tần Mục giơ tay lên chỉ về phía người điếc, nghiêm nghị nói. Gia sư của ta là Hỏa Thánh. Tề Cửu Nghi nhìn về phía người điếc chào, khen. Nếu là Hỏa Thánh, như vậy tòa thành này chắc là xuất phát từ thủ bút của Hỏa Thánh rồi. Có thể nói là đồ sộ, đáng nhận được ta thi lễ đó. Người điếc thản nhiên nhận quà tặng này, thần sắc kiêu căng. Tần Mục mới mỉm cười nói. Tề công tử nói nơi đây không thích hợp để quyết đấu. Như vậy ngươi cho rằng chúng ta nên quyết chiến ở chỗ nào đây? Tề Cửu Nghi thản nhiên nói. Nghe nói Tần Huynh là thiên ma giáo chủ của Duyên Khang. Ở đây không thích hợp giao đấu, như vậy không bằng chúng ta liền đi tới Duyên Khang. Ở trên địa bàn của ngươi quyết đấu, ta nghĩ ngươi cũng sẽ an tâm hơn đó. Ánh mắt của Tần Mục chớp động. Tề công tử nè, lần đi Duyên Khang có chút xa xôi, cần phải tốn mấy ngày mới có khả năng đi tới Duyên Khang được. Hiện tại ma tộc đánh Thái Hoàng Thiên, chúng ta vẫn không cách nào rời đi được. Không bằng ta chọn một nơi khác quyết chiến à? Tề Cửu Nghi nhíu mày, nói. Như vậy Tần Huynh lựa chọn quyết đấu ở nơi nào? Tần Mục chỉ ngón tay về phía sau. Tề Cửu Nghi lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Trong tòa thành này hả? Tòa thành này là do Hỏa Thánh tiên sinh vẽ ra mà. Lẽ nào ngươi không sợ bị đánh nát, lộ ra dấu vết sao? Tần Mục lắc đầu, nói. Chỗ ta chỉ không phải là ở trong thành, mà ở trước hai quân. Ngươi đã kêu ta chọn rồi, vậy ta chọn nơi đó làm chiến trường vậy. Ta lựa chọn chính là giữa trăm vạn hùng binh ma tộc cùng thần thành này làm nơi giao chiến. Tề huynh có dám không vậy? Tề Cửu Nghi nâng chân mày lên. Đám người Tư Bà Bà, người Câm nhìn nhau mơ hồ có chút bất an. Tần Mục nói là trước hai quân, thực ra chỉ là trước đội quân của ma tộc. Dù sao tòa thành này chỉ là vẽ ra, trong thành trăm vạn thần ma và vô số khẩu đại pháo này đều là giả. Bất luận là chân nguyên pháo ở lỗ trong mai hay xạ nhật thần pháo ở trong thành đều ở trong bức tranh, không có bao nhiêu uy lực. Nói cách khác, nếu ma tộc tới công kích, bọn họ sẽ bị đại quân thượng ma của ma tộc nhấn chìm bất cứ lúc nào, tuyệt đối không có đường sống. Đô tế cười ha hả rồi nói. Vẫn là một nhiên của hào khí. Được, ta ở trước trận của hai quân cùng vị thần trên trời để quyết một lần cao thấp vậy. Đó, con chim thần kia, người dám không hả? Dương Tinh Quân do dự, nhìn về phía Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi trầm ngâm một lát, đột nhiên bật cười, nói. Tần huynh đã dám, ta lại có gì mà không dám chứ. Dương Tinh Quân, ngươi có phần lo được lo mất, quá coi trọng đối với ta rồi. Tâm trạng như vậy lại cùng cao thủ quyết đấu, ngươi rất dễ dàng mất đi tiên cơ. Còn không điều chỉnh tâm tính một chút đi chứ. Trong lòng Dương Tinh Quân nghiêm lại. Tề Cửu Nghi vui vẻ cười nói. Nếu Tần huynh đã mời rồi, như vậy thì mời. Tần Mục xoay người sang chỗ khác, đi về phía thượng thành, trong lòng thầm khen. Tề Cửu Nghi này thật sự là không thể coi thường được mà. Không biết hắn có lai lịch gì hết, không ngờ lại rèn luyện đạo tâm đến mức vượt qua cả ta,

Tinh quân yên tâm đi, ma tộc chẳng qua là đám chó do thiên đình nuôi mà thôi. Chó chết vài con, không có gì đáng ngại đâu. Từng huynh muốn mượn cơ hội này xem bản lĩnh của ta, ta cũng muốn mượn cơ hội này xem bản lĩnh của hắn vậy. Từng một cười nói. Tề huynh có ý chí lớn hơn nhiều so với Dương Tinh quân đó. Dương Tinh quân trước Tề huynh ăn nói khép nép, trong lòng lo được lo mất, đại khái là bởi vì địa vị của hắn kém hơn ngươi rất nhiều. Tề huynh chắc là đến từ cái gọi là thiên định, hiện tại tới chỗ này mục đích là vì ta sao? Tề Cửu Nghi mỉm cười. Tần huynh thông tuệ, ngươi phải được gọi là Tần Nghi mới phải. Tần Mục nói. Đoán ra mục đích của ngươi cũng đâu có khó đâu, không cần phải gọi thông tuệ, không gọi là Cửu Nghi được. Ngươi vừa rồi mời ta đi Duyên Khang quyết đấu, chỉ sợ cũng có tâm tư khác rồi. Trong lòng Tề Cửu Nghi ngưng trọng, ngoài mặt thì lại mỉm cười không nói. Tần Mục ngửa đầu nhìn về phía Dương Tinh Quân, nói. Tinh Quân nè, tâm tư của ngươi không có đặt ở trên trận đánh cùng Đồ Gia Gia. Thời gian giao chiến, ngươi sẽ bị một đau đánh chết đó. Đợi tới lúc đó ngươi có thể thấy ta nói có đúng hay là không nha. Dương Tinh Quân hừ lạnh một tiếng. Tần giáo chủ là muốn đả kích đạo tâm của ta sao? Tần Mục không để ý đến nữa, nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy rất nhiều cao thủ ma tộc trước sau đã tìm đến, thậm chí còn có không ít cao thủ cảnh giới thần kiều, cũng không thiếu thần thông giả cảnh giới ngũ diệu, cảnh giới thiên nhân. Chắc hẳn bọn họ bị mình kích tướng, không nhịn được mà lại xông ra. Ma tộc dùng võ lực vi tôn, mỗi một cảnh giới thần thông đều có xếp hạng vũ lực. Tần Mục ở Ly Thành đánh nhau với một ít cao thủ cảnh giới thất tinh, là người cường giả đứng đầu trong các đệ tử thần ma của ma tộc, trong đó Triết Hoa Lê đứng đầu cảnh giới thất tinh. Những cảnh giới khác cũng có xếp hạng. Trong những thần thông giả đến đây, chỉ có không có cảnh giới thất tinh và cảnh giới lục hợp, bởi vì cao thủ trên hai cảnh giới này trên cơ bản đã bị Tần Mục giết sạch rồi. Mọi người với khí thế hùng hằng lao đến, dẫn đầu là một vị cường giả ma tộc cảnh giới thần kiều. Gã giơ tay lên, mọi người dừng bước lại. Vị cường giả cảnh giới thần kiều này có tu vi thực lực đã gần như là thần chỉ, cực kỳ cường đại. Thế như vậy trong lòng đám người Tư Bà Bà đều lo lắng, cảm giác được gã có lực uy hiếp lớn đối với mình. Tuy rằng bọn họ bổ sung toàn bộ chỗ thiếu sót trên công pháp, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, so với những cao thủ ma tộc cảnh giới tương đồng mà từ thuở nhỏ lại tu luyện pháp môn chân thần, bọn họ vẫn còn có chút thua kém. Chỉ có điều nếu cho bọn họ thời gian, bọn họ cũng có thể rèn luyện các mặt của thân thể đến trình độ tương đương với chân thần cùng cảnh giới. Hơn nữa Tần Mục truyền thụ cho bọn họ mạng lưới nguyên khí hình thái cơ thể người, là cánh cửa của công pháp nhập đạo. Công pháp nhập đạo bao quát các mặt của thiếu niên chân thần, không chỉ có thể tu luyện thân thể, đồng thời cũng có thần thông tu luyện nguyên thần, rèn luyện nguyên khí, rèn luyện đạo pháp. Chỉ có tu luyện thân thể tới trình độ thiếu niên chân thần mới có thể tiến gần tới thiếu niên chân thần chân chính. Duyên Khang, Tần giáo chủ. Ánh mắt của vị cường giả ma tộc thần kiều rơi vào trên người Tần Mục, trầm giọng nói. Người ở cảnh giới thất tình không có đối thủ, nhưng mà không có nghĩa là ở cùng cảnh giới cũng không có đối thủ. Ta là đệ tử của Phượng Nhật La, đệ tử Thúc Giả, đến đây lĩnh giáo. Thúc Giả sư huynh, người ở cảnh giới thần kiều đứng hạng thứ mấy vậy? Thứ hai. Thúc Giả thản nhiên nói. Xếp hạng thứ nhất chính là Đồ Tuấn, chỉ có điều hiện tại hắn công kích ma thần cung, sắp trở thành ma thần, không có tham gia vào cuộc chiến này. Sau khi hắn trở thành ma thần, ta chính là người đứng đầu. Từng Mục lắc đầu. Thôi, ngươi đi mời hắn xuất quan đi, cỡ ngươi không được đâu. Trước đây ta cũng đã từng giết qua một đệ tử của Phượng Nhật La, cảnh giới thiên nhân là Phượng Vũ Kiêu. Thực lực của hắn mạnh vậy, nhưng mà ở trong cảnh giới tương đồng lại thua xa ta đó. Thúc Giả giận dữ, đột nhiên Phượng Nhật La từ trên cao hạ xuống, rơi vào phía trước rất nhiều ma tộc. Thúc Giả và các cao thủ ma tộc vội vàng chào. Tông Dương! Phượng Nhật La giơ tay lên, ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Không cần đa lễ, cảnh giới ngang nhau, các ngươi không phải đối thủ của Tần Tiểu Hữu. Không phải là người đứng đầu trong mỗi một cảnh giới, căn bản không cần phải ra tay để cho hắn giết đâu. Trong lòng của đám người Câm, Đồ Tể càng thêm nghiêm trọng. Đây là một vị chân ma hạ xuống. Bọn họ cho dù có cùng tiến lên cũng chưa phải là đối thủ. Ánh mắt của Phượng Nhật La từ các người Đồ Tể chuyển sang trên người của người Câm, sau đó lại rơi vào trên người của Dương Tinh Quân, cuối cùng nhìn về phía Tần Mục. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng chụp vào trong ngực. Lúc này hắn mới nhớ ra ngọc bội đã không còn ở trên ngực nữa, mà bị Thủ Bá đánh vào trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn rồi. Phượng Nhật La nhìn thấy tay của hắn chụp vào ngọc bội ở trên ngực, tim của gã chợt đập mạnh. Gã nhớ lại tình cảnh mình bị trọng thương sau khi không khống chế được Tần Mục. Lồng ngực của mình mơ hồ bị đau. Gã cười ha hả, nói. Tần Tiểu Hữu không cần hoang mang như vậy đâu, ta cũng không có ác ý gì đâu.

Lông chim ở trên người của Dương Tinh Quân không ngừng tuôn ra, từ thân người hóa thành thần điểu ba chân với kim quang sáng ngời. Gái dung hòa cùng mặt trời chói chang ở giữa không trung, giống như là kim ô trong mặt trời lớn. Kim ô truyền ra tiếng kêu gào, chói tai vô cùng. Thiên đau, ngươi lần trước bị ta chọc đứt, đạo pháp của ngươi đều bị ta phá vỡ. Hôm nay ngươi có tài cán gì? Ngươi nghĩ rằng mấy năm nay ta ở tàng lão thung ăn chay hả? Đồ tể thét dài rút đau, nhảy vào không trung. Đi lại giữa mây xanh, thân thể của ông ta thoáng một cái, trở nên cao lớn không gì sánh được. Đao quang ở trên bầu trời trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời, thậm chí che mờ ánh sáng chói chang của Dương Tinh Quân này, chém về phía mặt trời này. Đao khai minh nguyệt hoàng! Tần Mục không khỏi kích động. Chiêu thứ 9 trong đao pháp giết heo! Hai trong mắt của Bá Sơn Tế Tửu mịt mờ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đao pháp giết heo trong miệng của Tần Mục chính là thiên đao bát pháp. Chỉ có điều thiên đao bát pháp của Đồ Tể chỉ có 8 chiêu thôi. Mà bây giờ Đồ Tể thi triển ra đao pháp lại xuất hiện đao pháp từ trước nay hắn chưa từng thấy qua. Thiên đao có chiêu thứ 9, thiên đao cửu pháp, đao khai minh nguyệt hoàng. Trên bầu trời đao quang sáng như tuyết ngưng tụ lại, đã không nhìn thấy được bóng người của Đồ Tể. Chỉ còn lại có ánh đao quang vô cùng sáng ngời, tập trung lại một chỗ, giống như là một vầng trăng sáng, va chạm cùng mặt trời lớn với ánh vàng rực rỡ. Trong mặt trời lớn, vô số lông chim vàng hội tụ thành kiếm, mang theo chân hỏa của mặt trời mãnh liệt, xông về phía mặt trăng sáng đối diện. Kim kiếm chân hỏa nhảy vào trong trăng sáng, đột nhiên trăng sáng phóng ra ánh sáng cường đại, giống như là trăng sáng đang hấp thu ánh sáng mặt trời, phản chiếu ra biến thành ánh trăng. Đao quang thoáng cái mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Minh Nguyệt tản đi, hóa thành một đạo đao quang kinh thiên động địa. Từng một kích động không thôi, cao giọng nói. Theo quân Ngọc Môn Đạo, đuổi bắt Kim Vi Sơn, địch tú khúc hoa mai, đao mở vòng trăng sáng. Hắn ngầm chính là đao quyết của một chiêu đao khai minh nguyệt hoàng này. Giữa không trung máu bắn ra như mưa, thân thể cường tráng của Đồ Tể sừng sững ở trong thiên địa, tắm ở trong thần huyết và lửa mạnh cháy hừng hực. Thiên đao lưu quang mớ ra mặt trời, cười ha hả, nói. Tiếng trống vang trên biển, binh khí ôm trong mây, nguyện chém đầu thiên thần, đánh thẳng vô vọng quan. Mà vào lúc này, một vị thiếu niên nhân tộc từ trong đại doanh ma tộc đi tới, lưng đeo một thanh yêu đao, đang chạy về phía này. Khi mà ngửa đầu nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tâm thần không khỏi chấn động mạnh, không tự chủ được rơi vào trong ngũ đạo. Giữa không trung, đầu của Dương Tinh Quân rơi xuống, nên ở phía trước đại doanh của ma tộc truyền đến những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Hết tập 123 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.